Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 507, Tinh Túc Đại Pháp. Nắng gắt há lại điểm cuối cùng. Thanh Tịnh Đại Thánh, mục thần trong mắt mê hoặc, hiển nhiên không có gì ấn tượng, nhìn chằm chằm trước mặt đồng tử, vừa sợ vừa nghi, một đôi mắt linh động truyền. Chính suy nghĩ nên như thế nào mở miệng lúc, đã thấy cái này đồng tử chợt ngẩng đầu nhìn trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu mày, rất là đáng yêu. Ngay sau đó, cái này đồng tử đem kia bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn vạn thọ tiên đan cùng một cây thanh trúc châm cùng nhau nhét vào nàng trong tay. Mục thần càng nghi, liền nghe cái này đồng tử nói, nơi đây hung hiểm, nhanh chóng về Vân Sơn Tông, sau này tu hành nếu có nghi hoặc, đối cái này thanh trúc châm bái bên trên ba bái, liền tự có giải, đi thôi. Thanh âm mới rơi xuống, mục thần liền cảm giác thiên địa một trận đấu chuyển, kết thúc trên mặt đất thời điểm, đưa mắt nhìn lại, chỗ nào còn có trúc sơn hải vực, về sau xem xét, 300 dặm Vân Sơn ngay tại sau lưng, trong nháy mắt, vạn dặm xa, mục thần kinh hãi, trên tay nắm lấy tiên đan cùng thanh trúc châm, vội hướng về trúc sơn hải vực phương hướng nhìn lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy thiên đại cơ duyên. Toái tinh hải, hư không bên trên, một tôn thân ảnh hiển hóa, khí tức thất bại, mái đầu bạc trắng tang thương, lộ ra già nua, duy chỉ có một đôi tròng mắt sáng tỏ, sán lạn như sao trời. Tại hắn trước mặt có bốn người cùng tồn tại, từng cái hoặc là thanh niên, hoặc là trung niên, hoặc là lão giả bộ dáng tất cung tất kính. Lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng, nhìn về phía bốn người, trên mặt lộ ra ý cười, thanh âm ôn hòa nói, ta sau khi đi, Nam Hải Liên Minh liền muốn toàn bộ nhờ bốn vị bảo vệ. Năm tháng như ca, vạn mong bốn vị vì chúng sinh suy nghĩ, không cần thiết mê thất bản tâm. Minh chủ yên tâm, chúng ta định lấy chúng sinh vì niệm, không dạy ma kiêu quấy phá. Yên Lam tiên tử một thân mộc mạc áo dài, hướng về phía lão giả tóc trắng cung kính nói, ánh mắt bình thản, lại kiên định. Còn lại ba người liếc nhau, cẩn tuân minh chủ dạy bảo, cũng cung kính ứng với. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt tại bốn người trên thân xẹt qua, trên mặt chỉ cười, nhìn không ra buồn vui. Yên Lam tiên tử thấy lão giả tuổi xế chiều, cố nén bi thiết, đưa tay mở ra hư không, từ trong đó lấy ra một viên linh đào tiên quả. Ba người kia gặp một lần, ở trong mặc một bộ kim văn trường bào bạch lạc lão tổ hai mắt hơi sáng, hé mồm nói, đây là tiên nông tông danh xưng thần tiên quả lưu ly tiên đào. Tiên màu hồng phấn như lưu ly, phát ra trận trận mùi thơm ngát, chỉ gặp một lần, liền biết không tầm thường. Hy Di đạo nhân, Thiên Cơ tử cũng nhìn về phía Yên Lam tiên tử trong tay lưu ly tiên đào. Trên mặt kinh hỉ, trong mắt lại có phức tạp sắc thái. Không tệ, chính là lưu ly tiên đào. Yên Lam tiên tử bưng lấy tiên đào, đưa tới lão giả tóc trắng trước mặt, trầm giọng nói, cái này lưu ly tiên đào sinh ra từ phúc địa hoa đào trướng. Nghe nói là ta tiên nông tông tổ sư từ trên trời bàn đào viên bên ngoài nhặt được một gốc cây tiên đào mầm dưỡng thành, ban thưởng đến hạ giới, hình thành một mảnh rừng hoa đào, khói trướng mọc thành bụi rất có huyền diệu, cho nên rừng đào được xưng là hoa đào trướng. Những năm gần đây, Yên Lam cẩn thận che chở, cuối cùng được một viên tiên đào. Lưu ly tiên đào đến từ thiên giới, đối chữa trị nhục thân, thần hồn đều có hiệu quả, chính là toàn bộ ngũ phương giới đều được xếp hạng số linh dược tiên quả. Chỉ tiếc, thu hồi đi thôi. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng khoát tay, lắc đầu không nhận. Yên Lam tiên tử thấy thế, vội la lên, lão sư đây là vì sao? Dưới tình thế cấp bách, liên minh chủ đều không xưng hô, thẳng gọi lão sư. Lão giả tóc trắng thấy, trên mặt ý cười lại càng tăng lên, có vẻ vui mừng, ánh mắt sâu thẳm, giống như hồi ức nói, ta vốn là thiên tuyệt chi thể, vô duyên tu hành, may mắn được ân sư Thanh Nguyên Tử nghịch thiên cải mệnh, đổi ta căn cốt, ban thưởng ta pháp khí, ta mới từ phàm tục vương thế tử, bước vào tiên đồ, bực này tân mật, đừng nói Bạch Lạc lão tổ ba người, tự liền thân là lão giả tóc trắng thân truyền đệ tử Yên Lam tiên tử đều chưa từng nghe nói. Nghịch thiên cải mệnh, thay đổi căn cốt, bốn người thần sắc chấn động, vội vàng treo lên tinh thần lắng nghe. Chỉ thấy lão giả tóc trắng từ trong ngực lấy ra một khối trên có cửu cung tinh bàn. Tại tiêu tụy trong tay mài tóc, trong mắt có hồi ức thần sắc, trong miệng ung dung nói, ân sư ban thưởng ta duyên phận, nhưng tu hành hơn trăm năm, liền có huyết hải trên trời rơi xuống, chúng sinh kiếp số giáng lâm, khi đó, ta mới tấn thăng linh hư chi cảnh, đã là như ý môn bên trong thanh danh truyền xa đỉnh tiêm thiên tài. Làm sao, trời họa giáng lâm, huyết hải dẫn động lòng người, vạn linh rơi vào ma đạo, như ý môn. Không thiền môn thậm chí kim tầm tiên tông tất cả đều ầm vang tan rã. Nhân gian lâm vào luyện ngục, năm châu năm biển bịt kín nặng nề huyết mang. Đoạn này năm tháng, Yên Lam tiên tử bọn bốn người cũng không từng trải qua. Nhưng lại từ các nơi đều có nghe nói. Cũng biết, lão giả tóc trắng chính là đương thời còn sót lại mấy vị từ cái kia hắc ám máu tanh thời đại đi tới. Cường giả một trong, càng một tay sáng lập Nam Hải Tu Tiên Liên Minh, nặng đặt trước thiên địa trật tự, quét dọn hết thảy huyết ma dư nghiệt, cùng không từ thủ đoạn, chỉ cầu trường sinh minh đối kháng đến nay. Tại toàn bộ Nam Hải Liên Minh, danh vọng chi cao, không người có thể đưa ra phải, vì duy nhất minh chủ, tứ đại phó minh chủ bên trong được Tiên Nông Tông truyền thừa Yên Lam tiên tử là đệ tử. Truyền thừa Kim Tầm Tiên Tông Bạch Lạc Tổ Sư, Đại Mộng Thương Thiên Động Hy Di Đạo Nhân, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc Thiên Cơ Tử tất cả đều là hắn hậu sinh vãn bối. Chỉ là, bực này nhân vật, cuối cùng cũng không thể sống qua năm tháng. Lão giả tóc trắng thanh âm du dương. Từ hắc ám trong trí nhớ đi ra, vẫn còn tiếp tục tự thuật, huyết hải nhiễm, lúc thiên hạ tu giả, 10/89 đều bị chuyển thành huyết hải một mạch. Đi vào ma đạo, ta cũng không ngoại lệ, trầm luân ma đạo 300 năm, tâm trí đã tiếp cận trầm luân, ta không muốn xa đọa ma đạo, cho nên vỡ vụn đan điền, nhảy ra ma đạo, cũng hỏng tự thân tu hành. Sau đó 7 năm, ta khô tọa thâm sơn, lấy gió núi ngọc lộ no bụng, lấy ân sư truyền lại xem sao thuật, ngửa xem vì sao trên trời, thể ngộ tinh tú biến hóa, nhân thế biến thiên, 30 năm sau, lại coi là thật để ta ngộ ra chút thành tựu, lấy vỡ vụn đan điền, tự sáng tạo sao trời pháp môn, lại trở lại con đường tu tiên, sau đó... tung hoành hoàn vũ vô hạn, thể nghiệm vũ trụ diễn biến, phiêu lưu tinh không vạn năm, lịch vô số vực ngoại tinh cầu, lại nghiên cứu các loại diệu pháp, cuối cùng sáng chế, tinh túc đại pháp, đăng lâm chân tiên chi cảnh, lão giả tóc trắng nói đến thường thường không có gì lạ. Kỳ thực lại tất cả đều là thạch phá thiên kinh truyền kỳ kinh lịch. Yên Lam tiên tử nghe. Trong mắt có vô tận sùng bái, đây chính là hắn lão sư lấy đại quả quyết, nhảy ra ma đạo lồng chim, lấy đại nghị lực, đại trí tuệ, tự sáng tạo, tinh túc đại pháp, lấy đại từ bi, lập tu tiên liên minh, che chở nhỏ yếu, diệt trừ yêu ma, quét sạch nhân gian, trên đời không người có thể cùng đánh đồng, làm sao mệnh số không tốt. Huyết hải chi kiếp, đan điền vỡ vụn, tuy có tinh túc đại pháp giúp ta lại lên tiên đạo. Nhưng căn cơ bị hao tổn, cuối cùng khó chứng địa tiên đạo quả. Mấy lần xung kích đều thất bại trong gang tấc. Ta tổn thương không tại nhục thân, không tại thân hồn, mà là vết thương đại đạo. Lão giả tóc trắng mở ra bàn tay, Yên Lam tiên tử lúc này mới nhìn thấy lão sư trên tay có lít nha lít nhít vết rách từ lòng bàn tay lan tràn liên tiếp cổ tay, hướng cánh tay kéo dài tới. Lão giả đẩy ra cánh tay ống tay áo, chỉ thấy cánh tay kia như muốn thốn liệt ra, không thấy chút nào máu tươi, lại có thể xuyên thấu qua da thịt khe hở, thấy bên trong lý sâm sâm bạch xương, vết thương đại đạo, dược thạch không y, lưu ly tiên đào dù chân quý, nhưng cũng không thể chữa trị. Lão sư, Yên Lam tiên tử trong lòng tuyệt vọng, trong mắt ngậm lấy tơ máu, có bi thống chi ý. Bạch Lạc lão tổ chờ cũng là nỗi lòng phức tạp khó bình, khó mà diễn tả bằng lời. Lão giả lại chậm rãi đứng dậy, một tóc bạch tung bay, trên thân tuổi xế chiều tận quét, hiển lộ ra hoành ép hoàn vũ bá khí. Bốn người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả hai tay mở ra, dường như ôm tinh không, trong miệng đại âm như lôi đình, khuấy động năm châu năm biển, tinh túc đại pháp, nắng gắt há lại điểm cuối cùng. Làm sao hôm nay con đường đem đoạn, trời không giúp ta, làm sao a? Chúng hậu sinh nghe, hôm nay ta đinh vũ truyền, tinh thần tam pháp, thế nhân đều có thể tu tập, nên có người ngộ ra trong đó huyền bí, liền thụ ta truyền thừa. Ha ha, phúc hề, hoạn này, thanh âm khuấy động năm biển, vang vọng năm châu. Lão sư, Yên Lam tiên tử trong lòng dâng lên không ổn, ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy lão sư thân như sao sán lạn, nở rộ vạn điểm tinh mang, như là cỗ sao chổi, ức vạn rơi xuống, hướng về năm châu năm biển tán đi. Sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Minh chủ, Bạch Lạc lão tổ, Hy Di đạo nhân, Thiên Cơ tử ba người thấy một màn này, trên mặt cũng có bi thương chi sắc hiển hiện. Bất luận như thế nào tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, vị minh chủ này chung quy là một đời truyền kỳ, cứu vớt ức vạn sinh linh tại thủy hỏa, bây giờ thành nến tàn trong gió, thoáng qua liền muốn tan biến. Ba người trong lòng khó tránh khỏi cũng có cảm khái, bi thương chi tình cũng không giả, cùng nhau hướng về phía lão giả cúi người hành lễ. Tinh thiên ngoại, từng đạo lưu quang lướt đến. Phía đông, Đông Châu Tu Tiên Liên Minh, Ngũ Đấu Phủ Thanh Bạch Tử, Thanh Huyền Cảm Ứng Tông Cổ Kính Chân Tiên, Đan Hà Tông Bụi Âm Tiên Tử, đồng loạt bay tới, rơi vào phía đông, trên mặt có buồn. Phía tây, Tây Châu Tu Tiên Liên Minh, Tán Ôn Tiên Tông Vũ Phong Tử, Bát Thần Xem Thân Đồ Chín, Thánh Giáp Tông Xuyên Sơn Chân Tiên, đồng thời chạy đến, rơi vào phía tây, trong mắt có ai, chúng ta cung tiễn tiền bối. Sáu người hướng về phía phát ra tinh mang lão giả cúi người hành lễ, lấy đó kinh ý, cái này Nam Hải Minh chủ lấy sức một mình, kéo thiên chi đem nghiêng, trên đời không người không bội phục, cho dù là bọn họ đến từ ngũ phương giới bên ngoài, đến từ liên bang bên trong, càng là Đông Châu, Tây Châu liên minh chân tiên, trong lòng cũng khâm phục vô cùng, từ đáy lòng tán một tiếng đại anh hùng. Bây giờ anh hùng qua đời, càng là hỏi thăm mà đến, đưa tiễn cuối cùng đoạn đường. Chúng chân tiên trang nghiêm ở giữa, hư không bên trên một trận bụi mù lên, hống hống hống. Mãnh thú gào thét như là thiên long, 12 đạo thiên long bóng đen vắt ngang ra, đem tứ phương chân tiên tất cả đều ngăn cách. Tiếp lấy khói đen chấn động, một cây thanh trúc trượng tại lão giả tóc trắng trên thân nhẹ nhàng vừa gõ, gió dừng, biến mất tán, 12 thiên long ẩn lui. Thanh trúc trượng, lão giả tóc trắng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, Yên Lam tiên tử thanh âm xé rách, một thân khủng bố khí cơ bộc phát, thẳng đem tứ phương hoàn vũ tất cả đều bao phủ, trận trận hư ảnh huyễn hóa, nhưng không thấy lão sư tung tích. Minh chủ, Bạch Lạc lão tổ, Hy Di đạo nhân, Thiên Cơ tử sắc mặt tất cả đều đại biến, vội vàng dò xét tứ phương, đồng dạng không phát hiện xem xét. Đông, Tây hai châu tu tiên liên minh, lục đại chân tiên thấy như vậy biến cố, từng cái cũng nhíu mày, thần thức quét ngang, thi triển thủ đoạn, đã thấy, Sức huynh, một thanh niên tuấn tú, thân mang một bộ áo bào đen, tại hư không trung hiển lộ thân hình, khí tức quỷ dị, trên mặt có âm hàn đáng sợ chi sắc. Ánh mắt từ tam đại tu tiên liên minh các vị chân tiên trên thân đảo qua, trong mắt chứa bất thiện. Thấy người này, Yên Lam tiên tử cái thứ nhất hoàn hồn, lạnh giọng quát: Trường Sinh minh chủ, Trịnh Sất lão ma. Bốn chúng chân tiên cùng nhau giật mình. Trường Sinh minh, Nam Hải minh chủ đức cao vọng trọng, ngươi Trường Sinh minh an dám làm ẩu. Bạch Lạc lão tổ giận dữ, trên tay hiện ra kim mang, chỉ thấy hắc bào thanh niên này, trong mắt lại có mấy phần kiêng kỵ. Thanh niên áo bào đen vòng nhìn bốn phía, thấy không được nửa điểm mánh khóe, chân mày nhíu càng chặt, trên mặt càng thêm có táo bạo chi ý. Bảy tiên tôn ở đâu? Thanh âm rơi xuống, lúc này liền có bảy đạo thân ảnh từ hư không hiển hiện, rơi vào thanh niên áo bào đen trước mặt. Chắp tay tề hô: Minh chủ, Trường Sinh tiên tôn, đây là Trường Sinh minh bảy tiên tôn. Trường Sinh minh lấy Trường Sinh minh chủ Trịnh Sất lão ma cầm đầu, dưới trướng có bảy vị đại thừa chân tiên, các được ngũ phương giới tới cửa truyền thừa, danh xưng Trường Sinh tiên tôn, chính là tà ma hai đạo đứng đầu, bây giờ lại tề tụ tại đây, lục soát, triệt để lục soát năm châu năm biển. Nam Hải minh chủ Đinh Vũ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thanh niên áo bào đen thanh âm thấu xương băng hàn, đôi mắt lại quét về phía ba châu tu tiên liên minh một đám chân tiên. Sát ý tốc hoành, hại ta sư huynh người, đồ cửa diệt tông, lão ma phách lối, ác nhân làm việc, trả đũa, còn không mau mau trả lại Đinh Vũ minh chủ. Cái này Trường Sinh minh chủ bá đạo như vậy, lập tức gây nên tứ phương chân tiên lửa giận. Thanh niên áo bào đen lại không để ý tới, chân đạp hư không, hắc ám hiện lên, liền trốn vào hắc ám không gặp. Trước khi rời đi, lại xông Yên Lam tiên tử bọn người yếu ớt nói: Nam Hải tu tiên liên minh chính là sư huynh tâm huyết chỗ hệ. Sau đó Nam Hải minh chủ chỉ có thể từ Thanh Nguyên kiếm tông tông chủ đảm nhiệm. Dám tự ý vượt người, đồ cả nhà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.